dưỡng chu thiên nhất dụng chư nhất thế. Chương 56, góc truyện audio.com. Lý Tuyết ngồi bên cạnh thấy được vẻ mặt hạnh phúc của Mộc Mạc chỉ cười mà không nói. Nếu hắn đã hạnh phúc như thế thì cứ để hắn hưởng trọn vẹn hạnh phúc của mình đi. Mộc Mạc ngốc nhanh chạy về nhà đi, đừng để cho y chờ lâu. Ân Mộc Mạc áy náy nhìn Lý Tuyết một lúc lâu. Ngươi cũng nên tìm một nam nhân thật tốt. Ta xin lỗi, nói bừa cái gì vậy? Thật là, ta sớm đã hết thích ngươi rồi. Như vậy có chỗ nào không tốt đâu. Ta nhất định sẽ tìm một nam nhân soái hơn ngươi, ôn nhu hơn ngươi, tốt gấp mấy lần ngươi. Lý Tuyết trêu ghẹo nói. Mộc Mạc ha ha cười. Cáo từ nàng rồi ra trạm xe buýt chờ xe về nhà. Lý Tuyết đứng một mình trên con đường nhỏ nhìn theo bóng dáng Mộc Mạc xa dần rồi mất hút. Nước mắt bỗng tuôn rơi. Xin hỏi, đường khu Nam đi như thế nào? Một nam tử ngoại quốc tay cầm bản đồ, dùng thứ tiếng Trung ngọng líu ngọng lô bập bẹ hỏi đường. Cái gì? Lý Tuyết quay đầu lại, trừng lớn đôi mắt còn hồng hồng nhìn anh chàng ngoại quốc. Oh my god, cô có sao không? Nam tử ngoại quốc thấy được khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Lý Tuyết thì giật mình. Lại có chút thương tiếc, dù sao thì Lý Tuyết cao 1m6 trước mặt một người thân cao 1m89 như hắn thì trông y chang một cô bé chưa lớn. Lương tâm người cha trỗi dậy khiến hắn đưa tay muốn tóc cô bé. Chát, anh chàng ngoại quốc sửng sốt, hoang mang giơ hai tay ôm má, tóc của nữ nhân không thể tùy tiện sờ. Phun ra một câu xong Lý Tuyết tiêu sái rời đi, Adam ngơ ngác nhìn thân ảnh Lý Tuyết đi vào trong nhà. Còn không quên đóng sầm cánh cửa lại, sau đó nét hưng phấn tràn ra khắp khuôn mặt hắn, con gái Trung Quốc đều là tính tình như thế sao? Mộc Mạc trên đường vừa đi vừa hát, tiện thể ghé cửa hàng mua 2 cân sườn heo, nếu người kia thích ăn thịt vậy mua thịt làm đồ ăn cho y. Khi Mộc Mạc vào nhà, Tưởng Minh đang ngồi trong phòng ngủ chơi game, nghe tiếng cửa mở liền quăng điện thoại chạy ào ra ngoài. Ngươi về rồi, ân, Mộc Mạc đưa bịch sườn cho Tưởng Minh, mình thì thay dép đi trong nhà, sau đó cởi áo khoác phát lên sofa, rửa tay xong Mộc Mạc đeo tạp dề bắt đầu làm cơm. Tưởng Minh ở bên cạnh nhìn, không biết nên nhúng tay vào việc gì, nghĩ một hồi thì mình giúp có khi càng thêm phiền. Tưởng Minh nhún nhún vai yên tâm ra phòng khách xem tivi. Một lát sau, tiếng hô của Mộc Mạc vang lên từ trong bếp, rửa tay vào ăn cơm. Nga, bàn ăn có 2 người luôn ấm áp hơn hẳn. Tưởng Minh cắn thế nào mà miệng dính đầy nước sốt, nhìn cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng dầu mỡ còn lem nhem như mèo con. Mộc Mạc nhịn không được mà mỉm cười. Mỗi ngày được nấu cơm cho người mình thích cũng là một chuyện rất hạnh phúc nha. Ăn xong cơm chiều, Mộc Mạc lại đóng vai hiền thê lương mẫu mà đi rửa chén. Còn Tưởng Minh thì chạy về phòng ngủ tự mình lăn lộn. No bụng luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Trở lại rửa tay đã. Mộc Mạc rửa chén xong chạy đến nhắc Tưởng Minh. À, Tưởng Minh xòe 10 cái móng vuốt ra. Ngượng ngùng cười, Mộc Mạc đành thở dài lấy cái khăn tay. Lại cầm bàn tay bé bé của Tưởng Minh lên xăm soi. 10 ngón lau đủ 10 ngón, Tưởng Minh cứ thế ngẩn người ra mà nhìn Mộc Mạc, đợi đến lúc lau xong tay y vẫn ngẩn người. Mộc Mạc thấy thế liền nổi tính nghịch ngợm, khẽ đặt một nụ hôn lên má y, ách Tưởng Minh đã phục hồi tinh thần liền nắm lấy cổ áo Mộc Mạc, tự đưa đôi môi mình lên mời. Mộc Mạc nắm bắt cơ hội ngay lập tức, vòng tay ôm chặt lấy Tưởng Minh bắt đầu nhợt nhạt hôn lên. Thỉnh thoảng đầu lưỡi hắn linh hoạt luồn qua, chiến đấu với đầu lưỡi mềm mại của Tưởng Minh, kỹ thuật hôn môi của Mộc Mạc chẳng có gì đáng để nói nhưng lại đủ để Tưởng Minh cảm thấy cả người bủn rủn. 2 cánh tay y đã không ngoan ngoãn vói vào trong lớp áo sơ mi. Chơi đùa trên tấm lưng Mộc Mạc, bàn tay mát lạnh, tấm lưng lại nóng như thiêu đốt làm da đầu Mộc Mạc run lên dữ dội. Dùng lực cánh tay siết chặt Tưởng Minh vào lòng, giữa 2 người hoàn toàn không còn chút khoảng cách. Ngộ ách, Tưởng Minh bị hôn đến thất hồn lạc phách, 2 cánh tay không thể không ôm chặt lấy hắn để ngăn mình không ngã xuống trên giường. Cũng chẳng biết là ai thoát quần áo trước, 2 người bất chi bất giác một hồi chỉ còn lại mỗi cái quần lót. mập mạp, Tưởng Minh ngượng ngùng kêu lên, gọi ta là Hân, kháo, đừng có cậy mạnh mập mạp, ngươi đã từng làm lần nào chưa? Mập mạp đỏ mặt, vươn thẳng lưng, chưa từng, a Tưởng Minh kêu thảm thiết, vậy y chẳng phải là sẽ bị nghẹn chết, nhưng mà ta có thể, mặt vẫn đỏ như gấc chín nhưng bàn tay đã nghịch ngợm luồn xuống. Cách một lớp phải vuốt ve vật nhỏ của Tưởng Minh, xúc cảm thật tốt, rất mềm mại, ngươi có thể, Tưởng Minh cũng ngồi dậy, ngươi làm sao mà biết, ai dạy ngươi, an tạp a, mập mạp chẳng buồn suy nghĩ nhiều. Khai tên báo họ thầy giáo rất thẳng thắn, mẹ nó, hắn dạy ngươi thế nào, nếu là chỉ dạy tận tay cho mập mạp, Tưởng Minh nhất định sẽ chạy đi lột da sống tên nào đó. Hắn đưa cho ta mấy đĩa phim, toàn về phương diện này, ách, Tưởng Minh sửng sốt, an tạp cho mập mạp xem GV, ha ha, xem ra y đỡ phải hướng dẫn, sau đó lấy vẻ mặt hưng phấn tò mò. Y hỏi, mập mạp, ngươi xem được mấy loại rồi nha? Cosplay sắm vai, ách, giam cầm, ASM, a, nhân thú, an tạp con mẹ nó. Ngươi chết chắc rồi, Tưởng Minh nhảy bật dậy. Họ hét xong liền muốn xông ra bên ngoài. Mập mạp nhanh tay lẹ mắt ôm chầm lấy chân Tưởng Minh. Ngươi đừng xúc động a, xúc động là ma quỷ đó. Mập mạp, ngươi buông ta ra. Hôm nay ta không chém chết hắn là không được mà. Cái thứ đồ, mập mạp dùng lực một chút, Tưởng Minh liền ngã ngửa ra đằng sau, vươn hai tay tiếp được. Mập mạp ôm người vào lòng mình, cười đến nheo nheo khóe mắt, ta sẽ thật ôn nhu. Cái gì? Bàn tay to chậm rãi vói vào quần lót Tưởng Minh, móng tay nhẹ nhàng vẽ theo hình dạng cái vật ấy. Tưởng Minh khép lại mí mắt, xoay người lại ôm lấy thắt lưng mập mạp rồi cắn răng thừa nhận kích thích từ bên dưới. À mập mạp, cảm giác được có cái gì cưng cứng đâm vào trước ngực mình. Tưởng Minh khó chịu quơ tay đẩy nó ra. À mập gầm nhẹ một cái. Cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình. Tưởng Minh cũng sửng sốt trời ạ, không được. Không làm nữa, rất khủng bố. Trước kia lúc đi tắm có nhìn trộm một lần rồi. To lắm a, vậy mà khi sờ vào còn có thể lớn hơn. Vậy mình không phải sẽ bị bạo lực thảm sao? Minh, ngươi làm sao vậy? Mập mạp, không làm có được không? Tay mập mạp ngừng lại. Trên mặt là biểu tình mất mát trông rõ mồn một. Đến cả một kẻ vô tâm vô tư như Tưởng Minh cũng nhìn ra. Huống hồ đều đã cứng rắn thành như vậy. Một câu không làm liền không làm thật sao? Sẽ nghẹn thành bệnh mất. Tưởng Minh đau lòng nhìn mập mạp, y không muốn để hắn nằm phía dưới, cũng chẳng biết nguyên nhân là do đâu nữa. Nếu đổi lại thành người khác, y đã sớm bổ nhào vào mà ăn, ở phía dưới mập mạp hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Y cũng chẳng dám tin vào tay nghề của mình, lỡ như có chuyện gì thì mập mạp thê thảm là cái chắc. Tưởng Minh bất đắc dĩ đành cúi người xuống, người mập mạp nghi hoặc nhìn Tưởng Minh. Hảo hảo mà hưởng thụ, đây là lần đầu tiên ta làm như vậy đấy. Vươn tay kéo chiếc quần lót của mập mạp xuống, lại nhìn tiểu đệ đệ của hắn một lát, nuốt một ngụm nước miếng. Tưởng Minh dán đôi môi mình lên. Mập mạp vô thức nhắm mắt lại, hắn cảm giác được thân thể mình như đang trong một cơn lốc xoáy. Mọi giác quan trên cơ thể như chợt bừng tỉnh, cứ bay lên, xoay tròn. Hắn thật không ngờ Tưởng Minh lại vì hắn mà làm được như thế. Thời gian như ngừng đọng, giây phút này hai người yêu nhau đều cảm nhận được hạnh phúc đang vỡ òa trong lòng. Tim cũng vì thế mà nảy lên loạn xạ. Sau một quãng thời gian, Tưởng Minh trở nên buồn bực, cằm y mỏi hết rồi. Mau bắn ra đi a, hơi ngẩng đầu nhìn lên mập mạp liền bắt gặp bộ dạng hưởng thụ của hắn. Thôi vậy, nếu hắn đã thoải mái như thế thì mình chịu thiệt một chút vậy. Cuối cùng, mập mạp cũng chịu đẩy Tưởng Minh ra giữa một tiếng gầm nhẹ. Nằm trên giường, Tưởng Minh mệt mỏi xoa xoa cằm, cơ miệng mới nãy còn cứng ngắc giờ đã bắt đầu có cảm giác. Đến bây giờ y mới chân chính hiểu được ý nghĩa câu tự làm bậy không thể sống. Đáng lẽ ra không nên câu dẫn mập mạp mới phải. May mắn lần này chỉ phải dùng miệng, nếu như trực tiếp làm đến cùng vậy không phải đi đứt luôn cái mạng rồi sao? Buồn bực nửa ngày, hạ thân lại có cảm giác kỳ lạ, mập mạp ngươi à, cắn răng, nhắm chặt hai mắt, mập mạp đúng là học sinh giỏi. mới dậy một lần đã biết tự thực hành, thở dài một tiếng thật hưởng thụ. Tưởng Minh nghĩ, có lẽ thật sự cùng hắn làm một lần cũng không phải không được. Cách chương.